Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 15, Thần Lao. Quỷ Linh Châu bên trên, quỷ lâu phía trước, Du Bang chiều đón gió ngạo nghễ mà đứng. Trước mặt hắn, là một đám bị đánh ngã trên mặt đất, rên rỉ không chỉ quỷ vật. Du Bang chiều đôi mắt chỗ sâu hồng quang lóe lên, một điểm tình cảm đều không có. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, bàn tay phải hồng quang đại thịnh, như một vòng sán lạn huyết dương. Huyết dương rời khỏi tay, dừng ở bầy quỷ phía trên giữa không trung bên trên, phát tán ra, vậy mà tạo thành một cái bốn tứ phương phương màu đỏ lao tù. Thần thuật, thần lao thuật, chỉ thấy thần lực trong lao tù nhất thời một cỗ hấp lực cường đại. Dưới đáy bầy quỷ liền bị hóa thành từng đạo u quang, bị hút đi vào. Liền ngay cả da xanh quỷ vương cùng bảo bối của nó nữ nhi hồng sắc sườn xám nữ quỷ đều không ngoại lệ. Đợi bầy quỷ đều bị giam tiến thần lực lao tù về sau, thần lực lao tù lại tiếp tục lùi về một vòng huyết dương, một lần nữa trở lại Du Bang chiều trên tay, hóa thành một cái màu đỏ lao tù đồ kỳ khắc ở Du Bang chiều nơi lòng bàn tay. Du Bang chiều thu về bàn tay, nhìn cũng không nhìn, sững sờ đợi tại phía sau hắn không xa Ellen cùng Đàm Quan. Liền độc lập hướng bến tàu đi đến. Du Bang chiều đi một đoạn khoảng cách về sau, Đàm Quan cùng Ellen mới một cái giật mình, lấy lại tinh thần, tỉnh ngộ mình được cứu. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy may mắn. Nhìn lại, mới phát hiện Du Bang chiều đã muốn đi tiến trong rừng cây, sắp nhìn không thấy thân ảnh. Dã ngoại, tiếng gió rít gào, trong đảo côn trùng kêu vang sói tru. Ellen cùng Đàm Quan thân thể một phát lạnh, không dám trì hoãn, liền chạy lấy hướng Du Bang chiều đuổi theo. Không có mấy lần, Ellen cùng Đàm Quan liền đuổi kịp Du Bang chiều, đi theo phía sau hắn. Du Bang chiều giống một tòa băng sơn, một điểm phản ứng đều không có, chỉ lo mình đi đường. Ellen cùng Đàm Quan dạng này xem xét không được. Ellen nghĩ nghĩ, phủ lên sáng sủa tiếu dung, đối Du Bang chiều nói, huynh đệ, lần này thật đa tạ, cảm ơn ngươi, bằng không, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta gọi tại Vô Luân, bằng hữu đều gọi ta Ellen. Ta gọi Đàm Quan, Đàm Quan cũng đi theo cười híp mắt tự giới thiệu, huynh đệ, ngươi tên là gì? Ellen hỏi tiếp, trầm mặc. Đáp lại Ellen cùng Đàm Quan chỉ có Du Bang chiều không dừng lại bước chân. Ellen cùng Đàm Quan có chút xấu hổ. Hai người tại phía sau hắn ánh mắt giao lưu. Đàm Quan đối Du Bang chiều ngạo khí còn có chút bất mãn. Ellen lắc đầu, vừa cười đối Du Bang chiều hỏi. Huynh đệ, người đã cứu chúng ta. Cái gọi là tích thủy tri ân khi dũng tiền tương báo. Huống chi là ân cứu mạng. Ta tại Vô Luân mặc dù đọc sách ít, nhưng là điểm ấy đạo lý vẫn hiểu. Huynh đệ ngươi nếu không cho cái địa chỉ chúng ta trở về hảo báo đáp một chút ngươi. Du Bang chiều vẫn là thờ ơ. Lần này liền ngay cả Ellen mặt cũng không nhịn được, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Ba người một nhóm yên lặng đi tới bến tàu bên cạnh. Đợi đến hừng đông, một chiếc hơi có vẻ cổ xưa ba dương phà lái tới. Du Bang chiều một ngựa đi đầu đi tới, giao thuyền phí về sau, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi. Đàm Quan cùng Ellen cũng đi theo, đồng dạng giao thuyền phí, bất quá không có cùng Du Bang chiều ngồi cùng nhau, ngược lại lựa chọn một cái xa xôi vị trí. Vừa mới ngồi xuống đến, Đàm Quan đột nhiên liền bắn lên, hét lớn, thảm rồi, ta đem thân yêu rơi xuống nước bên trong. Cái gì thân yêu? Ellen kỳ quái hỏi, chính là, chấm ngoặc kép, Đàm Quan vụng trộm nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi Du Bang chiều. Nhất thời không biết giải thích thế nào, liền thuận miệng nói, dù sao chính là thân yêu, vẫn là ba cái thân yêu, bọn chúng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nói Đàm Quan đã đem thò đầu ra tàu thủy bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Ellen giống đang nhìn một cái kẻ ngu. Du Bang chiều trở lại đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên biệt thự. A Thủy giúp hắn mở cửa. Du Bang chiều đúng A Nước khẽ gật đầu ra hiệu, liền trực tiếp hướng vườn hoa phòng cũ đi. Kỳ Đại Xuyên đang ở nơi đó chờ hắn. Trong đại sảnh, Kỳ Đại Xuyên nhi tử cầu trời phù hộ cùng hắn bạn gái AS tại chơi đùa. Nhìn thấy mặt trầm như nước Du Bang Triều đi qua, nhất thời hiếu kỳ, hỏi A Thủy nói: "A Thủy, người kia là ai?" "Hắn nha." A Thủy nhìn qua Du Bang Triều bóng lưng, trung thực trả lời: "Hắn là lão gia mới chiêu Bảo Tiêu." "Nha." Cầu trời phù hộ gật gật đầu, lòng có cảm xúc địa đạo: "Tại sao ta cảm giác lão ba gần nhất thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì? Người biết sao?" A Thủy lắc đầu: "Thiếu gia, lão gia làm sự tình, ta chỗ nào biết, luôn cảm giác gần nhất là lạ." Cầu trời phù hộ hé miệng đạo: "Hắn nhớ tới hôm trước cái kia tại giáo đường bên ngoài ngăn lại hắn mập mạp, nói cái gì cha của hắn bị ác ma phụ thân." Cầu trời phù hộ lắc đầu, thở dài nói: "Làm sao toàn thế giới đều như vậy quái?" Lúc này hắn bạn gái AS quấn lấy cầu trời phù hộ làm nũng nói: "Trời phù hộ, chúng ta tiến gian phòng bên trong đi thôi." "Gian phòng?" Vừa nghe đến cái này từ, cầu trời phù hộ liền hai chân như nhũn ra, hai mắt phát xanh. Mặc dù là ban ngày, nhưng là trong hoa viên kia tòa nhà phòng cũ, cửa sổ đều bị Kỳ Đại Xuyên phong bế, ánh nắng khó nhập, lâm vào một mảnh trong hắc ám. Chỉ có ở giữa trên bệ thần tượng thần chỗ, có quang minh nở rộ, cho cái này âm u phòng cũ mang đến mấy phần có chút ít còn hơn không chiếu sáng. Kỳ Đại Xuyên sắc mặt trắng bệch, đối mặt với tượng thần, đứng lặng lấy thật lâu không nói. Du Bang Triều nhỏ giọng đi đến sau lưng nó, dùng hắn đặc hữu lãnh khốc thanh âm nói: "Bầy quỷ mang đến." Kỳ Đại Xuyên quay người trở lại, đối Du Bang Triều trầm ngâm gật đầu một cái, sau đó nói: "Đem bọn nó thả ra đi." "Vâng." Du Bang Triều gật đầu, thần lao thuật đảo ngược phát động, trong tay ấn ký giữa không trung một lần nữa hóa thành thần lực lao tù, đem bầy quỷ phun ra. Bầy quỷ thu hoạch được tự do về sau, cũng không dám đi trêu chọc Du Bang Triều, đều là bốn phía xông ra, muốn rời xa Du Bang Triều. Bầy quỷ xông ra phòng cũ, bị bên ngoài phô thiên cái địa liệt nhật nhất sái, quỷ thể tư tư bốc khói, từng cái hét thảm lên, vội vàng lại rút về, cũng đều vây ở phòng cũ ở giữa. Kỳ Đại Xuyên cùng Du Bang Triều trước mặt, bầy quỷ bên trong, da xanh quỷ, cũng chính là bọn chúng trước đó quỷ vương, thực lực tối cao, chỉ là bị liệt nhật nhất sái, nhận tổn thương cũng không cao. Lúc này đứng tại bầy quỷ ở giữa, đối bầy quỷ nói: "Chư vị, hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể kiếm được một tiến sinh." Chấm ngoặc kép, da xanh quỷ vương cơ chữ còn chưa nói ra, liền bị biến thành nguyên hình. Kỳ Đại Xuyên cái mũi khẽ hấp, hai đạo màu đỏ gông xiềng liền theo nó trong lỗ mũi mọc ra, trong chớp mắt liền đem da xanh quỷ trói lại, sau đó trở về kéo. Da xanh quỷ vương càng đến gần Kỳ Đại Xuyên, thân hình liền càng đổi tiểu, chờ đến nó bên miệng thời điểm, cũng chỉ có trứng gà một nửa lớn nhỏ. Kỳ Đại Xuyên há miệng liền đem da xanh quỷ vương nuốt vào miệng bên trong. Kẽo kẹt nhấm nuốt âm thanh nương theo lấy da xanh quỷ vương cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Da xanh quỷ vương bị nuốt vào Kỳ Đại Xuyên trong bụng. Nuốt da xanh quỷ vương về sau, Kỳ Đại Xuyên khí sắc cũng hơi tốt như vậy một tia. Nó đảo mắt bị chấn động ở bầy quỷ, quỷ quái cấp bậc áp lực bao phủ bọn chúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.